Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1099, Chiến Thần Hoàng. Thanh Lâm không thể, Phong Khinh Nhiên tiền bối không phải không hỏi xanh đỏ đen trắng chi nhân. Người thấp cái đầu, nhận thức cái sai, đem sự tình chân tướng hướng hắn giải nghĩa sở. Hắn là sẽ không làm khó cùng ngươi. Bạch Ma lão tổ sắc mặt đại biến, không ngớt lời ngăn cản Thanh Lâm. Thanh Lâm có lẽ không biết Phong Khinh Nhiên chỗ đáng sợ. Bạch Ma lão tổ nhưng lại rõ ràng nhất bất quá, tại Phong Khinh Nhiên trước mặt, Thanh Lâm thiên phú lại cao, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không quá đáng yếu đích như cùng một đứa bé con. Đường đường thần hoàng, là tam cấp bản đồ cường giả. Chí tôn ở trước mặt của hắn, chỉ là con sâu cái kiến, muốn Thanh Mỗ cúi đầu trước hắn, nhận lầm, hắn mơ tưởng, hắn Phong Khinh Nhiên đã đến, cũng đã chứng minh thái độ hắn. Thanh Mỗ không bị bất luận kẻ nào uy hiếp, hắn cường thịnh trở lại, cũng không thể. Thanh Lâm quát lạnh, ánh mắt cùng Phong Khinh Nhiên đối mặt, lại không có một tia vẻ sợ hãi. Thanh Lâm lại làm sao không có được chứng kiến thần hoàng cường đại. Nhưng là hắn bản tính như thế, thà rằng đứng đấy chết, cũng sẽ không biết quỳ mà sống. Cúi đầu nhận lầm, không phải Thanh Lâm tính cách. Huống chi, Thanh Lâm tuyệt sẽ không hướng Phong gia người cúi đầu. Tốt, tốt, tốt, Phong Khinh Nhiên nụ cười trên mặt biến mất. Hắn liên tiếp nói ra ba cái, tốt, chữ. Một thân thần hoàng uy áp cũng lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Thanh Lâm, ngươi cái này không biết sống chết tiểu nhiệt xúc, đã ngươi muốn cố ý tìm chết, cái kia bổn hoàng sẽ thanh toàn ngươi rồi. Giết ta Phong tộc tử tôn, hủy ta Thương Hàn thần đô, hôm nay tựu cho ngươi là ngươi làm hết thảy, trả giá thật nhiều. Phong Khinh Nhiên gầm lên, quanh thân lập tức lao ra một đạo cường đại bổn nguyên chi lực, tác dụng tại Thanh Lâm trên người, tinh không một trận chiến, tự lại để cho bổn hoàng đến xem, ngươi cái này con sâu cái kiến, có cái gì vốn liếng, dám đối với bổn hoàng nói ra nói như vậy. Trong lúc nói chuyện, Phong Khinh Nhiên bổn nguyên chi lực run run, bao vây lấy Thanh Lâm, cách đi lên. Hướng cái kia vô tận tinh không phóng đi. Thanh Thiền theo sát phía sau, muốn cùng Thanh Lâm cùng một chỗ hợp lực chiến thần hoàng. Tỷ tỷ, trận chiến này sinh tử chưa biết, ngươi không thể đi. Đệ cửu châu bấp bênh, nếu như Lâm Nhi chết rồi, tất nhiên sẽ có một đám người nhảy ra, đối với Ngưng Nhi bọn hắn bất lợi. Lâm Nhi hôm nay không thể không chiến, nhưng là tỷ tỷ, Ngưng Nhi an nguy của bọn hắn lại cần ngươi đi thủ hộ. Thanh Lâm hướng Thanh Thiền truyền âm, ngăn cản nàng tiến vào tinh không. Thanh Thiền cũng không phải là không rõ lý lẽ chi nhân, nàng mặc dù biết Thanh Lâm nguy hiểm, lại có thể lấy đại cục làm trọng. Thanh Lâm chiến thần hoàng, sinh tử chưa biết, thắng bại khó dò, cái lúc này là tối trọng yếu nhất, tự là lại để cho hắn không có nỗi lo về sau. Chỉ có như ấy, Thanh Lâm tử chiến, có lẽ Phương sẽ có một đường sinh cơ. Lâm Nhi, ngươi nhất định phải trở về. Thanh Thiền lui xuống dưới, trên mặt rưng rưng nước mắt, đã đi ra nơi đây. Nhìn xem Thanh Thiền rời đi, Thanh Lâm yên lòng, ánh mắt của hắn cũng lập tức trở nên tàn nhẫn, trở nên vô tình. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Thanh Lâm trấn khai Phong Khinh Nhiên tác dụng tại trên người hắn trói buộc, đã lấy được tự do. Ngũ hành pháp tắc tính cả lôi điện pháp tắc thi triển, một cái cự đại quyền ảnh theo Thanh Lâm trên người lao ra, phóng tới Phong Khinh Nhiên. Song phương thực lực kém cách xa, tại đây dạng không đúng đợi dưới điều kiện, Thanh Lâm nên nắm chắc hết thảy tiên cơ, thậm chí là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đánh lén cũng sẽ không biết cảm thấy ám muội. Cực lớn quyền ảnh tiếp thiên liền đấy, năm màu chi quang, lôi điện chi quang lưu chuyển không dứt, khoảng cách gần Oanh Hướng Phong Khinh Nhiên, Thanh Lâm có thể giãy giụa trói buộc, cái này lại để cho Phong Khinh Nhiên ngoài ý muốn. Bất quá đối mặt Thanh Lâm một kích, Phong Khinh Nhiên nhưng căn bản không đem chi để ở trong lòng. Cái này một cái chớp mắt, hắn một cái đại thủ thò ra, trực tiếp đem Thanh Lâm đánh ra tay đấm chảo ở lòng bàn tay. Cường đại bổn nguyên chi lực lưu chuyển, cái kia ẩn chứa vô hạn pháp tắc một quyền, bị Phong Khinh Nhiên nhẹ nhõm nghiền diệt. Hỗn hợp hai loại pháp tắc một quyền, không tệ, nhưng quá yếu. Phong Khinh Nhiên mỉm cười, cả người lộ ra mây trôi nước chảy, căn bản không có đem Thanh Lâm để ở trong mắt, một cái ba tinh tinh không chí tôn mà thôi. Cho dù có chém giết chín tinh tinh không chí tôn lực lượng trong mắt hắn, nhưng vẫn là cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Không tốt ý quá sớm, Thành Mỗ đã dám đánh với ngươi một trận, thì có không cái chết nắm chắc. Ngươi tuy là thần hoàng, ở trong mắt Thành Mỗ, lại cùng Phong Thương Hàn bọn người không có gì khác nhau. Thanh Lâm quát lạnh, quanh thân cường đại khí tức bắt đầu khởi động, thực lực nhảy lên tới đỉnh. Hai loại diệt đạo cấp pháp tắc, một loại cấp thế giới pháp tắc, tại thời khắc này, bị Thanh Lâm cùng một chỗ thi triển, như là một mảnh biển cát, tuôn hướng Phong Khinh Nhiên. Dù là Phong Khinh Nhiên là thần hoàng, thấy vậy hình ảnh, cũng không khỏi chịu động dung. Nhiều như vậy pháp tắc, lại để cho hắn thấy, cũng không khỏi chịu kinh hãi. Giờ phút này, Phong Khinh Nhiên rốt cục minh bạch, Phong Thương Hàn bọn hắn tại sao phải bị Thanh Lâm một cái ba tinh tinh không chí tôn chém giết. Thực lực như vậy tăng thêm, như vậy pháp tắc thủ đoạn, Thanh Lâm kẻ này, quả thực không thể lẽ thường đo lường được. Phong Khinh Nhiên biến sắc, hắn thân ở cái kia phiến trời xanh, hư không đã hoàn toàn là pháp tắc chi lực thay thế. Hắn càng không ngừng chấn trưởng, càng không ngừng vung quyền, muốn đem sở hữu tất cả pháp tắc chi lực, tất cả đều đánh sơ xác. Thế nhưng mà, diệt đạo cấp pháp tắc cùng cấp thế giới pháp tắc chi lực đều là rất mạnh, dù là hắn, trong lúc nhất thời muốn đem chi toàn bộ đánh sơ xác, cũng là lòng có dư mà lực chưa đủ. Cho bổn hoàng phá, Phong Khinh Nhiên giống to, quanh thân cao thấp, thần hoàng chi lực tề động. Cái này một cái chớp mắt, hắn toàn thân đều tại tách ra vô lượng quang, quanh thân đều tại ra bên ngoài chảy như điên lực lượng. Lực cùng lực va chạm, quang cùng quang chôn vùi. Phong Khinh Nhiên dù sao cũng là thần hoàng, hắn cuối cùng đem ba loại pháp tắc chi lực, tất cả đều đánh sơ xác. Trời xanh yên tĩnh trở lại, sở hữu tất cả pháp tắc lực đều không tồn tại nữa. Thế nhưng mà, Phong Khinh Nhiên khuôn mặt lại âm trầm xuống, hắn trường bào vỡ tan rồi, bị ba loại biến thái pháp tắc chi lực cắn nát. Cái này trường bào, tuy nói không phải đặc thù chế tạo mà thành, lại mặc ở trên người của hắn, đại biểu cho hắn thần hoàng cảnh vô địch tu vi, nhưng là bây giờ, lại bị Thanh Lâm cho phá vỡ. Cái này ý nghĩa, Phong Khinh Nhiên thần hoàng vinh quang, bị Thanh Lâm cho tàn phá. Cái này lại để cho Phong Khinh Nhiên, như thế nào tức giận nộ. Thanh Lâm, bổn hoàng muốn ngươi chết. Bổn hoàng mặc kệ ngươi là đúng hay sai, lại càng không quản ngươi cao bao nhiêu thiên phú. Tại bổn hoàng trước mặt, kết quả của ngươi chỉ có một cái kia chính là chết. Phong Khinh Nhiên gào rú, bàn tay lớn như là ác ma bàn tay, chụp vào Thanh Lâm. Thanh Lâm né tránh, nhanh chóng xuất hiện ở Phong Khinh Nhiên hơi nghiêng, sau đó trùng trùng điệp điệp tay đấm, đánh tới hướng Phong Khinh Nhiên. Cận thân chém giết, Thanh Lâm thể pháp song tu, tự nhiên không sợ. Cái này một cái chớp mắt, hắn tay đấm bắn ra, lại một quyền đánh trúng vào Phong Khinh Nhiên cùng lúc. Thế nhưng mà, lập tức có một cổ cường đại lực phản chấn tác dụng mà ra, chấn đắc Thanh Lâm cánh tay cũng không khỏi chịu run lên. Thanh Lâm không sợ, hai đấm lần nữa vung, trùng trùng điệp điệp oanh rơi, đại chiến bộc phát. Thanh Lâm dùng ba tinh tinh không chí tôn, nghịch thiên cứng rắn chiến thần hoàng. Chuyện như vậy dấu vết tích trăm vạn năm đến đều là lần đầu tiên. Hôm nay một trận chiến, mặc kệ kết quả như thế nào, Thanh Lâm đều đủ để tự ngạo. Ngắn ngủi giao kích, kỳ thật song phương đã giao thủ mấy trăm chiêu. Thanh Lâm như thiểm điện rút đi, tránh thoát Phong Khinh Nhiên một trường, đi tới vạn dặm tinh không bên ngoài. Hắn không kiêng sợ nhìn về phía Phong Khinh Nhiên, ngực lại chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái trước sau sáng lỗ máu. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.